Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 501, hắn còn không có ra tay. Các người liền ngã xuống. Đêm dần dần sâu, tiếng mắng trên internet âm mãnh liệt như nước. Đồng thời vòng bên trong một ít nổi danh nhân sĩ khiển trách Weibo cũng là hết đợt này đến đợt khác. Tại thật lớn dư luận dưới, Hoa Kim rốt cuộc ngồi không yên. Nó rốt cuộc bắt đầu tiến hành nó bổ cứu thi thố. Đương nhiên nó cũng không có trước xin lỗi, mà là trước tại Weibo tuyên bố miễn trừ Triệu Thục Nghi nữ sĩ tại Hoa Kim hết thảy chức vụ, đồng thời chuyển nhượng 80% cổ phần đến này nữ từ Sán Sán trên người. Đồng thời phát ra tiếp đó sẽ hảo hảo nghiêm túc ước thúc trong công ty bất kỳ công nhân viên nào làm gương tốt sẽ không lại phạm, hy vọng mọi người nhất trí giám sát loại này hứa hẹn thiệp. Phát xong thông cáo về sau hơn 10 phút bên trong lại hết sức chăm chú mà đối với Viễn Trình Giải Trí cùng Đại Thoại Tây Du toàn thể đoàn phim nói lời xin lỗi. Hơn nữa nói rõ sẽ bồi thường Viễn Trình hết thảy tổn thất các loại. Chuỗi này xin lỗi Weibo thoạt nhìn hết sức chăm chú, cũng phi thường thành khẩn. Bất quá, mấy thứ này cũng không có được Viễn Trình Weibo đáp lại, càng cũng không có được Lục Viễn bản thân đáp lại. Phảng phất Viễn Trình song toàn liền không nhìn thấy chuỗi này xin lỗi biện pháp giống nhau. Từ Sán Sán yên lặng mà nhắm mắt lại, tâm bên trong rất khó chịu. Nàng cảm thấy Lục Viễn giờ khắc này là thật nổi giận. Nếu đổi thành là mình, như vậy chính mình có tức giận hay không đâu. Từ Sán Sán phát hiện mình cũng không cách nào tiếp thu cái này xin lỗi đáp án. Nhưng là, nàng hiện tại có thể làm chỉ có những thứ này. Đồng dạng Hoa Kim một loạt bổ cứu biện pháp chẳng những không có nhường các vóng hữu tin phục, ngược lại trên mạng dư luận càng thêm mãnh liệt mà oanh tạc Hoa Kim. Tức giận một khi nhấc lên tới về sau, liền lại khó bình ổn. Dưới sự tức giận, những cái này fan mê điện ảnh nhóm sôi nổi tại các nhà truyền thông lớn cùng xã giao trên bình đài chỉ trích cái này. Sự tình nháo đến lớn như vậy, liền không thể như vậy khinh phiêu phiêu buông. Đồng thời duy trì Viễn Trình không đáp lại, nhược người một mực đều là bị người sở đồng tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Thoại Tây Du cùng Viễn Trình chính là nhược giả. Chẳng những như đây, bọn họ nhận là đây không chỉ là có lỗi với Lục Viễn cùng Đại Thoại Tây Du, càng thực xin lỗi những cái đó duy trì Mộng Cảnh Lữ Hành giả, sở hữu mê điện ảnh cùng fan. Đồng thời càng thực xin lỗi Hoa Hạ mặt khác điện ảnh công tác người. Tinh thần trọng nghĩa nháy mắt bảo lều. Ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, Hoa Kim cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là trực tiếp ra mặt đếm không hết quan hệ xã hội ý đồ rời đi lực chú ý. Đồng thời tính toán đối cái này sự tình tiến hành tạm thời xử lý lạnh, chuẩn bị chờ thời gian trôi qua, chờ nhiệt độ đi qua lại làm một chút quan hệ xã hội chuẩn bị. Rốt cuộc đám người hiện tại là dễ quên. Ở mặt khác đầu đề xuất hiện về sau, những cái này dư luận chung quy là sẽ biến mất. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoa Kim nghĩ đến cũng rất tốt, nhưng là những thứ này đều là tại kiến lập tại ban ngành liên quan không xử lý dưới tình huống bình thường. Nếu ban ngành liên quan quyết định xử lý như vậy hết thảy đều không giống. Tại rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, ban ngành liên quan Weibo đổi mới rồi. Đổi mới nội dung là nhằm vào gần nhất trộm phòng bán vé sự kiện, chế định ban bố một loạt xử phạt điều khoản, đồng thời đối cá biệt công ty cùng cái biệt viện tuyến tiến hành không điểm danh cảnh cáo. Không điểm danh phê bình cảnh cáo mặc dù đã xem như bán Hoa Kim một bộ mặt, nhưng trên thực tế chỉ cần không phải ngốc tử đều biết nói chuyện này công ty là ai. Hoa Kim này bước cờ đi được thật sự là quá hôn. Thực dễ dàng bị trở thành điển hình. Này một đợt xuống dưới ban ngành liên quan Weibo nháy mắt điểm tán vô số. nhưng Hoa Kim lần thứ hai lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió chi chung bị đếm không hết võng hữu thoá mà. Ngày thứ hai cổ phiếu càng là trực tiếp lục đến cùng hô luân beo đại thảo nguyên giống nhau ngã. Ngừng, sau chuyện này tục ảnh hưởng cũng phi thường đại. Đặc biệt là đối, mộng cảnh lữ hành giả, này bộ tất cả mọi người xem trọng khoa huyễn điện ảnh. Có bao nhiêu hy vọng liền có bao nhiêu thất vọng. Trên mạng đếm không hết mê điện ảnh phát ra, chống lại, mộng cảnh lữ hành giả. Hô hào không cần đi xem, mộng cảnh lữ hành giả, thiệp. Mặc dù bọn hắn là cấp tiến phần tử, nhưng trên thực tế, mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé xác thật làm người mở rộng tầm mắt. Hai ngày thời gian, đúng vậy, mộng cảnh lữ hành giả. Hai ngày phòng bán vé từ phía trước 4.000 vạn nháy mắt co lại đến 3.000 vạn, gần một ngày sau, cái này 3.000 vạn lại trực tiếp rơi xuống 2.000 vạn. 2.000 vạn phòng bán vé đối lập 4.000 vạn. Hảo đi, tốc độ này quả thực liền giống như nhảy lầu giống nhau điên rồi. Sao có thể? Cái này không đúng à? Vì cái gì phòng bán vé co rút đến lợi hại như vậy? Khó nói đây mới thật sự là chân thật phòng bán vé. Chân thật phòng bán vé. Kỳ thật chỉ có 2.000 vạn sao? Xem cái này xu thế. Ngày mai sẽ tiếp tục co lại. Một bộ hảo bài. Cứ như vậy bị đập nát. Vì cái gì? Cái này. 1 tỷ tác phẩm. 1 tỷ đạo diễn. Cái này. Thẩm Liên Kiệt lắc đầu. Mấy ngày nay tâm tình thật sự là quá nổi lên đại lạc. Giấc mơ hão huyền, giấc mơ hão huyền a. Không đối, cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc là cái ý gì? Thẩm Liên Kiệt nhìn chằm chằm dần dần trượt xuống phòng bán vé về sau nháy mắt nghĩ tới lúc trước. Đô Thành, quen thuộc phối phương, lúc đầu vị nói, hắn thở dài một hơi, lại sợ hãi lên, hắn cảm giác mình cần thiết muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Nói cách khác, hắn phỏng chừng đến tinh thần hỏng mất. Triệu Thục Nghi nhìn trên mạng đếm không hết mặt trái tin tức về sau hối hận phát điên. Ban ngành liên quan cũng không có trực tiếp khoanh tay đứng nhìn mà là ra tay. Nàng trượng phu mặt mũi đều không quá dễ sử dụng. Ban ngành liên quan cảnh cáo đối Hoa Kim tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là thật lớn. Không nói khoa trương chút nào, cái này sự tình tại tương lai tuyệt đối sẽ thành là Hoa Kim vết nhơ. Mặc kệ tương lai Hoa Kim thế nào, này một quan Hoa Kim là trước sau không qua được hàm. Triệu Thục Nghi xoa xoa đầu, hối hận có ích lợi gì? Nàng căn bản là không nghĩ đến chính mình một ít kinh doanh sẽ xuất hiện như cái này không thể. Nghịch chuyển kết cục. Nàng vốn dĩ lấy là Lục Viễn chỉ là một quả hồng mềm. Rốt cuộc các nàng Hoa Kim là nhãn hiệu lâu đời công ty lớn. Mà Lục Viễn công ty chỉ là tân duệ tiểu công ty. Lục Viễn tại vòng bên trong danh khí rất lớn. Nhưng Lục Viễn dám làm như vậy sao? Chỉ cần hắn hơi chút hiểu chút. Hắn liền sẽ lựa chọn cam chịu. Sau đó nàng lại cấp hắn một ít phòng bán vé phía trên bồi thường. Nàng cảm thấy này thực hợp lý. Kỳ thật mấy năm trước bọn họ Hoa Kim cũng xác thật đã làm những chuyện tương tự. Hơn nữa những đạo diễn kia xong việc ở được đến công ty tương ứng bồi thường về sau trên cơ bản. Cũng là nén giận cứ như vậy quá khí. Nàng vốn dĩ là Lục Viễn cũng là như vậy. Nhưng là nàng căn bản là không thể tưởng được Lục Viễn chẳng những không phải một quả hồng mềm. Ngược lại là một đầu hung tàn ăn thịt người lão hồ. Thậm chí trực tiếp đưa bọn họ Hoa Kim đều cấp cắn đến tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặt trái tin tức chồng chất. Giờ khắc này, nàng đột nhiên thật sâu mà ý thức được hiện giờ giới giải trí cùng năm nay giới giải trí hoàn toàn. Khác nhau, không bao giờ lại là quen mình cái kia giới giải trí. Ân, vừa lúc đó, Triệu Thục Nghi ngẩn ngơ. Lục Viễn tựa hồ không có ra mặt qua, tựa hồ cuối cùng đều không có tại trong chuyện này lộ quá mặt, đều không có tại phía bên trên Weibo phát một cái tử, cũng không có tổ chức bất luận cái gì nhớ người. hắn cuối cùng đều một bộ lã vọng buông cần vẫn duy trì trầm mặc thái độ. Không đúng, vì cái gì có một loại hắn còn không có ra tay chúng ta liền ngã xuống cảm giác. Cái này, Triệu Thục Nghi đột nhiên liền rất phức tạp. Đại thoại Tây Du, chân thật phòng bán vé là 35 triệu sao? Là, giống như xác thật là 35 triệu. Đây mới là hẳn là có biểu hiện. Trách không được ta tổng cảm thấy cái này phòng bán vé không đúng. Rõ ràng ta đi xem, đại thoại Tây Du, thời điểm quả thực là buổi diễn chật ních. Không có khả năng liền một chút như vậy phòng bán vé đi. Đúng vậy a, xem ra nhị cầu tử, đại thoại Tây Du, chẳng những không có nằm liệt giữa đường. Ngược lại còn có thể kiếm một bút, mộng cảnh lữ hành giả, phá 1 tỷ xác suất không phải rất lớn. Hiện tại liền xem, đại thoại Tây Du. Đúng, nghe nói, đại thoại Tây Du, điện ảnh tại lão Mỹ bên kia cũng thượng chiếu. Đúng vậy a, buổi trưa hôm nay chiếu phim. Ách, không biết bên kia phòng bán vé thế nào? Không biết, lão Mỹ bên kia phòng bán vé đều rất kỳ quái. Có chút hào, có chút kém, ai biết được, chấm ngoặc kép, có người thung lũng liền có người cao chiều. Đây là càng cổ bất biến đạo lý, mộng cảnh lữ hành giả, bị mê điện ảnh nhóm chống lại một đợt. Nhưng, đại thoại Tây Du, lại tựa như cắn dược giống nhau dã man sinh trưởng. Liên tục vài ngày phòng bán vé đột phá 3.000 vạn. Kế tiếp càng là ổn đến không được. Đồng thời khen ngợi dần dần chiếm cứ kém bình. Không biết chừng nào thì bắt đầu trên mạng truyền lưu một câu như vậy. Lần đầu tiên xem, đại thoại Tây Du, thời điểm, chỉ cảm thấy thực không đâu vào đâu. Chỉ cảm thấy kết cục thực rác rưởi. Nhưng lần thứ hai xem, đại thoại Tây Du, thời điểm, lại tâm sinh cảm khái hai mắt đẫm lệ ra. Một nhóm người thực nguyện ý hai soát. Hai soát sau phối hợp trên mạng một loạt bình luận điện ảnh về sau. Những cái đó cũng không cảm thấy, đại thoại Tây Du, có gì tốt mê điện ảnh nhóm nháy mắt trong. Lòng cũng sinh ra mãnh liệt nhận đồng cảm giác. Thế giới này, đại thoại Tây Du, cũng như thế giới ban đầu, đại thoại Tây Du, giống nhau. Tiến vào kinh điển giải thích lầm khu. Đương nhiên một bộ phận nhìn đến những cái này sôi nổi điểm tán bình luận điện ảnh sau vẫn là chút khịt mũi coi thường, bọn họ cảm thấy đây là quá độ giải thích. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn đang quay đại thoại Tây Du, thời điểm căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cái gì kinh điển, cái gì nội hàm, đại thoại Tây Du, có sao? Chính là một bộ mạnh mẽ lừa tình phiến tử mà thôi. Nhưng là, bất kể nói thế nào, tại đây cổ sóng chiều dẫn dắt hạ, đại thoại Tây Du thực hiện nghịch cảnh phiên bản, tại mộng cảnh lữ hành giả bắt đầu đi xuống dốc uể oải thời điểm. Tại các đại trong dạp chiếu bóng, đại thoại Tây Du thủy chung là đủ quân số tế bào tồn tại. Khoảng cách 1 tỷ phòng bán vé, tựa hồ còn có một chút như vậy hy vọng tồn tại. Lục Viễn cũng ở chú ý chuyện này. Bất quá Lục Viễn phát hiện chuyện này chính mình thật đúng là trộn lẫn không đi vào. Hắn dính vào có thể làm gì? Là, đại thoại Tây Du, tẩy trắng. Đại thoại Tây Du, yêu cầu tẩy trắng sao? Là, đại thoại Tây Du, kéo phiếu phòng. Phòng bán vé yêu cầu ta kéo sao? Lục Viễn không biết vì cái gì cũng sinh ra một loại thực vô ngữ cảm giác. Hắn rõ ràng là, đại thoại Tây Du, đạo diễn đồng thời cũng là lớn nhất thụ hại người. Như thế nào hiện tại chỉnh đến liền cùng một cái ăn dưa quần chúng bàng quan người giống nhau không? Hắn bất cứ chuyện gì? Cái này mẹ nó ngươi có thể để cho hắn nói gì? Hắn thế nhưng không có bất kỳ cho dù là một tia tham dự cảm giác. Ngược lại cảm thấy tràn đầy buồn tẻ vị. Cảm mạo trong đoạn thời gian này thật đúng là buồn tẻ a. Buồn tẻ đến cảm mạo đều phải hào. Ai, ta cũng suy nghĩ có điểm tham dự cảm a. Ngày 22 tháng 12, trời trong nắng ấm, vạn sự đại cát, Hồ Vĩ nhìn xem lịch ngày, lại nhìn xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp về sau. Hắn cảm thấy hôm nay là một cái thích hợp bắt đầu bài giảng tòa thời gian. Lục Viễn lại cảm thấy ngày này Tử Tuyển đến thật sự là hố cha. Thời gian được không hắn không biết. Hắn dù sao liền nhìn đến ba số 2. Ba số 2, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ta hiện tại thực hay, vẫn là tất cả mọi người rất hay. Ngày hôm nay có thể kêu hảo sao? Có thể tính là một cái bắt đầu bài giảng tòa thời gian sao? Tóm lại, Hồ Vĩ giáo thụ là mặc kệ. Đường hắn nhìn đến Lục Viễn không đánh hát gì, khí sắc cũng tốt rất nhiều về sau. Không nói hai lời liền lôi kéo Lục Viễn hướng Đại học Yến Kinh đuổi. Vốn là ngày 15 tháng 12 bắt đầu bài giảng. Nhưng bởi vì Lục Viễn cảm mạo lại kéo một tuần, Lục Viễn bị Hồ Vĩ lão nhân này bướng bỉnh đánh bại. Hắn vốn dĩ là lão nhân nhìn đến chính mình cảm mạo, sẽ tượng trưng tính kéo tự mình đi tới một hồi. Hoặc người trước bắt đầu bài giảng tòa, nhưng song toàn không phải như vậy một hồi sự tình. Hồ Vĩ đối phương diện nghệ thuật thực coi trọng, tại hắn tâm bên trong nếu có mảy may không đúng địa phương, hắn đều sẽ không mở tọa đàm. Hắn cảm thấy đây là một loại chịu trách nhiệm biểu hiện. Đồng thời hắn hy vọng cho các học sinh một cái phi thường tốt đẹp tọa đàm thể nghiệm. Người như vậy, Lục Viễn xuất phát từ nội tâm kính nể đồng thời cũng cảm thấy thực chứng đau. Bất quá bất kể nói thế nào, Lục Viễn vẫn là bị đuổi vịt giống nhau chạy tới Đại học Yến Kinh. Đồng thời phi thường vô ngữ mà nhìn đến chính mình ở tọa đàm bên trên vị trí. Hảo đi, liền tại Hồ Vĩ giáo sư bên cạnh nhất thấy được. Các loại màn ảnh đều có thể chiếu đến địa phương. Như thế rất tốt. Hắn liền tính suy nghĩ ngáp một cái đều không biện pháp đánh. Ân, tại nghiêm túc như vậy trường hợp phía dưới, người ngáp một cái thử xem. So sánh với lần đầu tiên lên đài thời điểm, Lục Viễn nhưng thật ra cảm thấy tốt một chút. Cứ việc như đây, Lục Viễn vẫn có chút hoảng. Vô nghĩa, trong bụng không bất kỳ vật gì hắn có thể không hoảng hốt sao? Chỉ mong chính mình ngốc tại khách sạn học bổ túc những cái đó, nhạc cụ dân gian chọn môn học chi. Thức, có thể phát huy được tác dụng đi. Không cầu có công, chỉ cầu không ra xấu là được. Từ từ, những cái đó danh từ rốt cuộc là ý gì? Còn có cái gì chủ nghĩa? Cái gì hiện đại? Cái gì? Những đồ chơi này, Lục Viễn là thật không hiểu a. Hơn nữa, lần này phía dưới nghe giảng người giống như đều không phải là người thường. Lục Viễn nuốt nước miếng một cái lại nhìn xem chính mình hoa mấy ngày chuẩn bị bàn thảo. Càng xem càng mờ mịt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.